Con Đường Nghịch Thiên tập 73. Mà dân giới thì không giống, ẩn chứa thuần dương chi khí, pháp lực cũng vô cùng cường đại, nhất định phải là cường giả thông thiên cảnh mới có thể ở bên trong thí luyện. Về phần thiên giới cùng với địa giới, vậy thì càng thần bí hơn. Người đó bên trong cơ hồ tràn đầy thuần dương chi khí, một đám thái thượng trưởng lão đều ở trong đó tu luyện. Vậy thiên đạo giới thì sao? Khương Tư Nam nghi ngờ hỏi. Thiên đạo giới, thiên đạo phong, giữa hai người này giống như đã có liên hệ không hiểu. Đồng Cường Tuyết lắc đầu nói. Thiên đạo giới thì không rõ ràng rồi. Nghe nói ngay cả trưởng giáo Trần Nhân cũng chỉ tiến nhập thiên giới tu luyện. Trong thiên đạo giới đều cuối cùng có cái gì cũng không có thể nói rõ ràng được. Chúng ta trước đi âm giới, trong này đệ tử tối đa, chắc hẳn nên biết đám người nhị sư huynh ở đâu. Khương Tư Nam mỉm cười cùng với Long Cường Tuyết chung một chỗ bay lên, bay về phía âm giới. Âm giới tại đây hết thảy đều tựa như là thế giới trong thần thoại. Cổ thụ che trời, ngọn núi cao vút trong mây, sương mù lượn lờ, hồ nước, thác nước phì đều thẳng xuống, bầu trời thanh tịnh không nhiễm một hạt bụi. Trên đồng cỏ khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, linh khí ngưng tụ thành linh dịch. Ở trên cả vùng đất hình thành linh dịch chi hà, có tiên hạc tinh cầm bay múa, là một mảnh tiên gia tịnh thổ. Ở trước một thác nước, hồ sâu tràn ngập ra sương mù nhàn nhạt, có một đám nhân ảnh xuất hiện ở đây. Hồ sâu hiện lên màu đen, nhưng mà giữa hồ lại có một đóa hoa sen nở rộ, tàn ra vào quang sáng chói, có một loại khí tức thánh khiết mà tường hòa tràn ngập, lộ ra bất phàm. Giờ phút này mười mấy người, mười ba bốn người ở trung ương nhất lại, sắc mặt rất bất thiện. Người Hoa Lòng, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nhường lại đó huyền hồn thanh liên kia, để tránh khỏi thương tổn đồng bôn sư huynh đệ. Nếu như không, chớ trách chúng ta đánh bọn ngươi một trâu. Huyền hồn thanh liên này vẫn là của chúng ta. Một người trẻ tuổi mặc mãng bào, khuôn mặt rất anh tuấn, nhưng nhìn có một loại âm tàn lạnh lùng nói. Nếu Cường Tư nằm ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra được. Bốn người trung ương nhất là Ngư Hoa Long, Lý Kim Long, Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị. Chỉ là lúc này sắc mặt bốn người đều rất khó coi, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Ngư Hoa Long lạnh lùng nhìn thanh niên kia nói. Lữ mãng, huyền hồn thanh liên này là chúng ta phát hiện ra trước, hơn nữa cấm chế cũng là chúng ta bài trừ, hẳn là các người muốn đoạt hay sao? Hôm nay tu vi của Ngư Hoa Long cùng Lý Kim Long đều đạt đến pháp thiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa đã có thể cô đọng ra nguyên anh, bước vào anh thiên cảnh. Nhưng mà Lữ Mãng đã đạt đến anh thiên cảnh đỉnh phong, những đệ tử khác đều là cường giả anh thiên cảnh. Trong khoảng thời gian này, khắp nơi cùng bọn họ đối địch, cướp đoạt linh dược cùng linh khí, bọn hắn phát hiện ra, lúc này đây lại theo dõi huyền hồn kim liên. Ngư Hoa Long hiểu ra, Lữ Mãng ỷ vào biểu ca của hắn là Vương Thân, mà Vương Thân càng là người ủng hộ trung thực của đế nhất. Ở trong Đại La Thiên nghe nói đã đột phá đến thông thiên cảnh vô cùng cường đại. Bảo vật ở trong Đại La Thiên đều là của chúng, sao có thể nói đoạt là đoạt? Nhưng mà người có tài thì có được, các người với cái tên phế vật này không cút đi cho ta, không thì lão tử động thủ đấy. Lý Kim Long cũng cười lạnh một tiếng nói. Hoa Long thiếu gia, huyền hồn thanh niên này chính là chuẩn linh dược vương phẩm, càng là một trong các linh dược nhị thiếu gia dịch phi cần, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn cướp đi. Còn bà nó, cùng lắm thì đánh một trận, ta cũng không tin Lữ Mãng hắn dám giết chúng ta. Đợi cho đến lúc nhị thiếu gia xuất quan, ta xem tiểu tử này còn dám can rỡ thế nào. Dịch phi hứ. Trên mặt của Lữ Mãng lộ ra một vẻ mất tự nhiên. Thanh danh của đại phi ca làm như sấm rền bên tai. Hơn nữa thằng này cực kỳ đã yêu nghiệt. Đại La Thiên vừa mới mở ra, mới đột phá đến anh thiên cảnh sơ kỳ. Hôm nay mấy tháng thời gian liền đạt đến hậu kỳ. Lúc này đây càng đã nói muốn bế quan trùng kích viên mãn. Dùng thằng kia bưu hãn như vậy, chỉ sợ người dưới thông thiên cảnh thật đúng là không có bị hắn để vào mắt. Bật quá nghĩ tới biểu ca của mình đã là đại năng thông thiên cảnh, tâm của Lữ Mãng liền thoáng để xuống, khí tức toàn thân cuồng bạo mãnh liệt, một bừng tập trung bốn người. Ta hỏi các người một lần cuối, các người có sao hay là không sao? Người Hoa Long nở nụ cười, ánh mắt vô cùng sắc bén, rất nghiêm túc nói với Lữ Mãng. Sao còn mẹ nhà ngươi? Đoanh! Toàn thân của người Hoa Long có khí tức mình mồng vô tận bạo phát ra, càng gần như một dao long, lập tức ngang trời phóng đến. Một quyền oanh về phía Lữ Mãng, mang theo kim quang vạn trượng. Cửu Long đại thần thông chân long quyền. Tử Mạng biến sắc, không nghĩ tới Ngự Hoa Long vậy mà thật sự dám ra tay. Hắn cũng lập tức bay lên trời, pháp lực toàn thân như đại hải mãnh liệt, một trường vỗ lên. Lên, đánh bốn người bọn họ thành đầu heo cho ta. Ở trong Đại La Thiên, không có người nào có đảm lượng sát nhân, nhưng mà đánh một trận tơi bời vẫn có thể đấy. Đánh không đại thì chỉ có thể nói là mình tài nghệ không bằng người. Bên cạnh mấy cường giả anh thiên cảnh đều nhao nhao thi triển thần thông giết về phía bốn người kia. Giờ phút này đại thốc tử hóa thành một đạo nhân đầu trọc, nhìn những người ở trước mắt, cười lên một tiếng mà nói: Hùng Nhị, để bọn hắn đếm thử sự lợi hại của chúng ta đi. Hùng Nhị bây giờ trừng mắt gằn giọng nói: Được, lão đại, để cho hắn nếm thử chúng ta lợi hại thế nào. Vừa nói xong, đại thốc tử cùng Hùng Nhị liền âm âm vọt lên. Hai người bọn họ trực tiếp ở trên không trung hóa thành một nguyên hình, biến thành một ngốc thú cùng một đại địa ma hùng cực tướng, đều cao hơn 10 trượng. Toàn thân bao phủ yêu khí cuồng bạo, như là một tiểu sơn nghiền ép về phía bọn người kia. Rầm rầm. Tự mãng một trường đánh tới, nhìn được có vô số hơi nước tràn ngập, lộ ra chút quỷ dị. Chính là một trong chín đại thần thông vạn thủy thần quyết, rất hợp với thể chất của hắn, hơn nữa bị hắn dùng hợp một loại thần thông kỳ lạ trở nên vô cùng cường đại. Chân long quyền của Ngự Hoa Long vô cùng bá đạo, lập tức liền đánh bại tất cả hơi nước, cùng Tử Mãng đối chiến một quyền. Nhưng mà trong tay Tử Mãng đột nhiên xuất hiện một quái xà, lộ ra răng nanh, hàn quang đập loè. Ở thời điểm Ngự Hoa Long đánh bại thủy triều, lập tức trở trên tay của hắn cắn ra một cái. Ngự Hoa Long biến sắc, hắn phát hiện tay phải của mình vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu biến thành màu đen, hơn nữa bắt đầu lan tràn về phía trên. Vậy mà còn dùng độc à? Ngự Hoa Long nhìn thoáng qua Lữ Mãng, trong ánh mắt hào quang lăng lệ và ác liệt. Loại rắn độc này rất là lợi hại, để cho hắn cũng bắt đầu choáng váng hoa mắt. Lữ Mãng là muốn giết hắn sao? Biết rõ thiên xà thần công của ta lợi hại chưa? Thiên xà thần công cùng vạn thủy thần quyết của ta hợp nhau mà làm tăng thêm sức mạnh. Phối hợp lại coi như là đại năng thông thiên cảnh bị cắn trúng một ngụm, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Bất quá, người nên thấy may mắn, đây là ở trong Đại La Thiên, cho nên ta chỉ là dùng rất ít rắn độc. Người sẽ không chết đâu, sẽ chỉ ở một phút đồng hồ sau triệt để hôn mê. Kim đan cửu phẩm thì như thế nào? Người cho rằng người có thể nghịch thiên đến vượt qua một đại cảnh giới sao? Trong ánh mắt của Lữ Mãng tràn đầy sự ghen ghét. Ngự Hoa Long vốn chỉ là một ngoại môn đệ tử, nhưng mà một bước lên trời cô đọng kim đan cửu phẩm, mới bị Dịch Thiên Cơ thu làm môn hạ, đã trở thành chân truyền đệ tử rồi. Cái này để cho hắn đỡ giận thiểu đốt, mình chỗ nào mà kém Ngự Hoa Long, vậy mà để cho tiểu tử này đại xuất danh tiếng. Nếu không phải nơi này là Đại La Thiên, hắn đã giết Ngự Hoa Long rồi. Một phút đồng hồ sao? Coi như là một phút đồng hồ, ta cũng muốn trước đánh tàn phế ngươi. Đoanh! Ngự Hoa Long tóc đèn bay lên, nắm chìm trong một mảnh kim quang. Sau lưng thần long ẩn hiện, từ trong tay hắn bay ra một linh khí khí tức ngập trời. Ở trong hư không xuất hiện chín chân long thân ảnh, bao phủ ở trong liệt hỏa rừng rực, giết về phía Lữ Mãng. Cửu Long thần hỏa tráo, giết! Chuẩn linh khí vương phẩm tản mát ra uy áp mênh mông. Cửu Long thần hỏa tráo ở trên hư không, hỏa diễm ngập trời, phá không phóng đến. Cái đoạn uy áp khủng bố cùng hỏa diễm rừng rực kia muốn trực tiếp đốt Lữ Mãng thành tro tan. Nhưng mà ánh mắt của Lữ Mãng lóe lên, phảng phất như dự liệu được Ngự Hoa Long sẽ tiết ra Cửu Long thần hỏa tráo. Hắn đồng thời cũng chém ra một cỗ kim sắc, ở trong hư không biến thành trên trăm trượng như một tiểu sơn. Đã sớm ngờ tới người sẽ tế ra Cửu Long thần hỏa tráo, mày bắn ta từ chỗ biểu cam vượt tới Thiên Hoàng Ấn. Ngự Hoa Long, người giác ngộ đi. Thiên Hoàng Ấn vậy mà cũng tấn thăng đến chuẩn linh khí vương phẩm. Ở giữa hư không, hai kiện linh khí xảy ra va chạm kịch liệt. Thần quang mênh mông sáng chói chói mắt, phủ văn vô tận nổ tung. Ngay cả đại địa chung quanh cũng xuất hiện một tia khe hở, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Ngự Hoa Long cùng Lữ Mãng sắc mặt đều rất yếu ớt, lùng lầy như sắp ngã. Dù sao chuẩn linh khí vương phẩm chính là bảo vật đại năng thông thiên cảnh mới có thể tế luyện. Bọn hắn sử dụng tự nhiên cố gắng hết sức, pháp lực trong cơ thể bị hết sạch. Ngự Hoa Long Ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Lữ Mãng cười lạnh một tiếng, đã nhìn ra thằng ngư hoa long vận chuyển pháp lực chẳng những là áp lực kịch liệt tiêu hao, hơn nữa màu đen trên cánh tay cũng càng ngày càng đậm, biết rõ hắn sắp nhịn không được rồi. Mà đổi thành bên ngoài, Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị hóa thành nguyên hình đều vô cùng cường đại, nhưng mà dù sao một người cũng không thể địch lại đám đông, rất nhanh đã bị 7-8 đệ tử Đại La Thiên Tông cầm trong tay linh khí cường đại cuốn lấy, rơi vào thế hạ phong. Tiên phù thể của Lý Kim Lâm còn chưa có đại thành, thủ đoạn công kích của hắn tuy rất là huyền diệu, có thể phóng ra linh phù cường đại tấn công địch nhân, nhưng mà chung quanh đều là cường giả anh thiên cảnh, rất nhanh hắn cũng đã bị áp chế xuống. Còn mà nó, Lữ Mãng này thực là hung hăng can quấy, nếu như thiếu gia có mặt ở đây, xem bọn hắn còn dám hung hăng can quấy hay không. Đại Thốc Tử cùng Hùng Dị đều cảm giác được rất biệt khuất, điên cuồng thét lên không thôi. Các người là nói Cương Tư Nam sao? Cái tên phế vật cô đọng kim đan nhất phẩm kia thật là nực cười. Lữ Mãng lập tức nhìn không được cười lên, trong miệng lộ ra vẻ trào phúng đồng lượng. Muốn nói là phế vật, Cương Tư Nam mới là phế vật lớn nhất của Đại La Thiền Tông chúng ta, là Đại La sỉ nhục. Kim đan nhất phẩm thật là chấn nhiếp cổ kim, cổ kim hãn hữu. Các người còn trông cậy vào tiểu tử kia sao? Nếu hắn dám đến đây, ta một cái tát có thể phiến chết hắn. Khi Khương Tư Nam đi vào âm giới, lập tức liền nghe được tiếng cười to hung hăng càn quấy của Lữ Mãng, sắc mặt lập tức âm trầm hẳn xuống. Ở một bên lòng Gừng Tuyết lại cười một tiếng nói: Khương sư đệ, xem ra người phong ấn mà tồn cứu trận cường giới còn chưa có lan truyền ra, cứ bây giờ còn là đại la sỉ nhục đấy. Nghe lòng Gừng Tuyết nói vậy, Khương Tư Nam càng đà đầy đầu hắc tuyến, hắn hừ lạnh một tiếng: Thiếu gia ta là cực kỳ mang thù, ta ngược lại muốn nhìn là ai can rỡ như vậy, nó một cái tát có thể đánh chết ta chứ. Khi Khương Tư Nam tới gần thác nước, chứng kiến cảnh tượng phía dưới, sắc mặt càng thêm âm trầm hơn, thậm chí tràn ngập trong một cỗ sát cơ đậm đặc. Dám khi dễ người thiên đạo phòng ta, tiểu tử, ngươi thật sự là gan chó rất lớn đấy. Một tiếng thét to truyền đến, Khương Tư Nam như một tia chớp kim sắc phóng về phía dưới, đồng thời một quyền đấm ra. Cuồng phong kim sắc đột khởi, khí lãng mãnh liệt như là một thái cổ thần sơn từ trên 9 tầng trời trấn áp xuống, mang theo một loại khí thế không cách nào ngăn trở, lập tức liền oanh lên trên thiên hoàng ấn. Đoành, một tiếng nổ mạnh kinh thiên truyền đến, ở thiên hoàng ấn vậy mà thoáng cái bị thần lực của Khương Tư Nam oanh bay. Tử Mãng bỗng nhiên cảm giác được tinh thần run rẩy, một tiếng nguyên thần bám vào trên thiên hoàng ấn nhận lấy trọng kích, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, thét to một tiếng: Là thằng nào? Sau khi oanh tràm một quyền này, phẫn nộ trong lòng Khương Tư Nam hơi tiêu tan một chút. Lúc này hắn mới cùng Long Gừng Tuyết bay xuống trên đại địa. Khương Tư Nam một thân áo trắng, lông mày xanh, đôi mắt đẹp, phong thần như ngọc, tàn ra một loại phòng màng để cho người ta không dám nhìn gần. Và bên cạnh hắn, Long Gừng Tuyết quần trắng bồng bềnh, dung nhan tuyệt lệ, phong hoa tuyệt đại như một cửu thiên tiên tử, mang theo một loại khí tức thánh khiết cùng xuất trần. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, tự nhiên là một đôi thần tiên tự quyến. Bởi vì một quyền khủng bố tuyệt luân của Khương Tư Nam, mọi người đại chiến lập tức đình chỉ. Ngư Hoa Long, Lý Kim Long, Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị lập tức liền thấy được Khương Tư Nam, trên mặt lộ ra thần sắc cuồng hỉ. Nhất là Lý Kim Long trực tiếp chảy nước mắt, lao về phía Khương Tư Nam, chăm chú ôm hắn. Thiếu gia, thiếu gia, người xem như trở lại rồi, chúng ta nhớ người muốn chết. Tam sư huynh. Cử Hoa Long cũng sắc mặt tái nhợt đi tới, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. Khương Tư Nam chứng kiến cánh tay Cử Hoa Long, lập tức biến sắc, lạnh lùng nhìn Lữ Mãng nói: Giao giải dược ra đây, ta tha cho các người khỏi chết. Lữ Mãng cùng một đám người đệ tử Đại La Thiên Tông giờ phút này còn khiếp sợ cảnh tượng Khương Tư Nam một quyền oanh bay thiên hoàng ấn, giờ phút này lập tức liền thanh tỉnh trở lại. Nhất là Lữ Mãng, sắc mặt hết sức khó coi, hắn ta làm sao cũng không chịu tin tưởng vào hai mắt của mình, càng không tin Khương Tư Nam có thể dùng một quyền đánh bay thiên hoàng ấn, chỉ nghĩ cái kia là ảo giác do mình tự nghĩ ra. Lữ Mãng lập tức cười lạnh một tiếng nói: Khương Tư Nam muốn giải dược liền mang theo cho hắn, ngoan ngoãn cút cho ta. Ta tự nhiên sẽ cân nhắc cho người giải dược. Bằng không mà nói, tiếp qua một chút phút đồng hồ, độc khí công tâm coi như là có giải dược cũng không còn tác dụng gì. Người đúng là không giao ra sao? Thanh âm của Khương Tử Nam rất là bình tĩnh, thanh âm rất nhạt. Nhưng mà người biết rõ hắn minh bạch, lửa giận của hắn đã bốc lên đến cực hạn. Chỉ sợ sau một khắc nên là lôi đình chi nộ. Lữ Mãng nhìn Khương Tử Nam còn có Long Cường Tuyết ở bên cạnh, trong nội tâm hơi có chút bất an. Hai người này thoạt nhìn cũng không dễ gây chuyện, nhất là Khương Tử Nam này, bất quá là phế vật kim đan nhất phẩm, làm sao có thể cường đại thế như vậy. Nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói, muốn có giải dược tìm biểu ca Phương Lân của ta đi. Lữ Mãng không muốn ở địa phương này lâu hơn, quay người chuẩn bị mang theo một đám người kia rời đi. Hắn cũng là mượn danh hào của Phương Lân tăng thêm lòng dũng cảm, hy vọng bọn Khương Tử Nam sẽ có chỗ cố kỵ. Bằng không mà nói, nếu chỉ bằng vào hắn một quyền oanh phi thiên hoàng ấn kia, những người bình khẳng định không đủ xem vào trong mắt. Thiếu gia, ngàn vạn lần không thể buông tha cho bọn hắn. Đám người kia trong khoảng thời gian này khắp nơi cùng chúng ta đối địch, cướp đoạt đồ đạc trên người chúng ta, y vào biểu ca hắn là Vương Lân, cường giả thứ 9 trên thiên cường bảng đấy. Đúng vậy, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, thiếu gia nhất định phải cho hắn một bài học. Đại thúc tử và Hùng Nhị ở một bên tức giận bất bình nói. Khương Tử Nam nói khẽ, chỉ là thiên cường bảng thứ 9 liền cho ngươi lực lượng lớn như vậy, đã dám động đến người thiên đạo phong ta, vậy thì phải có chuẩn bị gánh chịu hậu quả chứ. Oanh một tiếng, Khương Tử Nam chẳng muốn lại cùng bọn họ nói nhảm làm chi, pháp lực toàn thân phóng ra tất cả tứ phương, một trường vỗ tới mọi người trước mắt. Khương Tử Nam, ngươi dám động thủ với chúng ta sao? Lữ Mạng biến sắc, không cần suy nghĩ, trực tiếp tế ra thiên hoàng ấn, chắn ở trước mặt của mình. Thần quang đánh úp lại, đó là một loại lực lượng cường đại đến để cho người ta nhìn lên. 10 đệ tử anh thiên cảnh đều đồng thời kêu thảm một tiếng, lập tức bị một trường đánh bay. Thiên hoàng ấn ngang trời mà đến, tản ra kim quang sáng chói. Khí tức hoàng đạo tràn ngập, lộ ra đại khí to lớn, như một hoàng giả hàng lâm thiên địa. Khương Tử Nam cười lạnh một tiếng, lập tức xông về phía thiên hoàng ấn, quyền băng kích động tứ phương, liên tiếp oanh ra trên trăm quyền, râm râm. Thiên hoàng ấn chỉ là Lữ Mãng mượn đến, ở đâu có thể phát huy lực lượng của nó. Ở dưới quyền băng vô cùng bá khí của Khương Tử Nam, một tia tinh thần bám ở lên trên liền đụng phải đả kích hủy diệt, trực tiếp mất đi khống chế với thiên hoàng ấn. Phốc một tiếng, sắc mặt của Lữ Mãng trắng bệch, liên tục phun ra máu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Khương Tử Nam này làm sao lại cường đại như vậy chứ? Mấy tháng trước thôi, bất quá vừa đột phá đến pháp thiên cảnh, cô đọng kim đan nhất phẩm. Vì sao mấy tháng sau, thực lực liền trở nên khủng bố như thế? Mình đường đường là anh thiên cảnh viên mãn, ở trước mặt của hắn, vậy mà không có chút sức phản kháng nào. Sau một khắc, trong ánh mắt của Lữ Mãng tràn đầy thần sắc sợ hãi, Khương Tử Nam lập tức liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắn thậm chí có thể chứng kiến lạnh như băng cùng sát cơ trong ánh mắt của Khương Tử Nam. Đó là một loại sát cơ thực sự muốn lấy đi mạng của mình. Lữ Mãng lập tức bị Khương Tử Nam nắm cổ nhấc lên. Lữ Mãng mặt đỏ lên, trên cổ gân xanh khởi động. Hắn thấy được con người của Khương Tử Nam liền như rơi vào hầm băng, toàn thân giống như đông cứng lại. Hắn thật sự muốn giết ta. Đây là ý niệm duy nhất trong nội tâm của Lữ Mãng. Lập tức lửa giận trong lòng của hắn dập tắt đi, đầy bụng ác độc ngôn ngữ cũng bị hắn nuốt xuống. Trong ánh mắt chỉ còn lại sợ hãi thôi. Không muốn, giết ta, không liên quan, chuyện của ta. Trong miệng của Lữ Mãng truyền ra thoại ngữ đứt quãng. Khương Tử Nam cười nhạt một tiếng, bàn tay ném ra. Toàn thân của Lữ Mãng sủi lờ, trực tiếp ngồi trên mặt đất, từng cụm thở dốc. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn thề cả đời này không muốn gặp lại đôi mắt kia của Khương Tử Nam. Phảng phất như là từ trong địa ngục mà đến, nhãn quang trong trẻo nhưng lạnh lùng, ẩn chứa lực lượng khiếp tâm hồn của người nào đó, để cho người xem xét liền phảng phất như muốn lâm vào trong địa ngục. Các người vì sao lại tìm bọn người Ngư Hoa Long gây phiền phái? Thanh âm của Khương Tử Nam rất nhạt. Toàn thân của Lữ Mãng kích linh, vội vàng khai báo hết. Cái này tất cả đều là biểu ca Vương Lân bảo ta làm. Hắn nói xem người thiên đạo phong không vừa mắt, để cho ta tới giáo huấn thoáng một phát, cho nên ta mới... Là Vương Lân sao? Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Trong lòng bàn tay hắn bắn ra một đạo thần hồng, thu thiên hoàng ấn qua, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Vì đối phó với thiên đạo phong tà, thậm chí ngay cả bổn mạng linh khí thiên hoàng ấn của mình cũng giao cho người dùng. Bất quá cái này hắn tính sai nước rồi, đáng tiếc cái chuẩn linh khí vương phẩm này rơi về tay của ta. Nói xong, Khương Tử Nam trực tiếp để cho Long Hoàng cường thế phá vỡ nguyên thần ấn ký của Vương Lân lưu ở phía trên, sau đó trực tiếp ném thiên hoàng ấn cho Lý Kim Long. Kim Long, chuẩn linh khí vương phẩm này uy lực coi như không tệ, vừa vặn cho người dùng, cũng không có linh khí tiện tay thưởng cho người đây. Lý Kim Long lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng nhận lấy, trực tiếp nhỏ máu nhận chủ, dùng lực tế luyện và thu vào trong cơ thể. Đại thốc tử cùng hùng nhị đều thấy mà thèm, đây chính là chuẩn linh khí vương phẩm đấy, coi như là chân truyền đệ tử cũng không có mấy người có. Hai người đều trơ mắt nhìn Khương Tư Nam chòng chọc. Khương Tư Nam tức cười nói, không cần phải gấp, Vương Đình kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó đoạt mấy kiện linh khí cho các ngươi dùng là được. Ở bên cạnh, Lượng Mạng khóc không ra nước mắt, giờ phút này không còn có chút tâm tư phản kháng nào. Khương Tư Nam cường đại đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng thiên hoàng ấn là con nguyên thần ấn ký của Vương Lân, cường giả thông thiên cảnh cũng đoạt không được. Chỉ sợ cũng chỉ có vương giả mới có thể dễ dàng bài trừ nguyên thần ấn ký như vậy. Nhưng mà Khương Tư Nam lật tay liền có thể phá vỡ. Loại thủ đoạn này có thể nói là thông thiên triệt địa. Trong lòng của hắn tràn đầy thần sắc sợ hãi. Hơn nữa vừa nghĩ tới Vương Lân biết được thiên hoàng ấn của mình mất đi rồi thì nổi giận thế nào, trong lòng của hắn càng cảm giác được vô cùng hoảng sợ. Các người cút đi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, trực tiếp khoát tay áo nói. Lữ Mãng cùng một đám đệ tử anh thiên cảnh lập tức như được đại xá trốn đi xa. Những cái này đều là tiểu nhân vật thôi, Khương Tư Nam cũng chẳng muốn khó xử bọn hắn, chờ Vương Lâm tìm tới tận cửa là được. Vừa lúc đó, trong một sân cốc, xích quang tràn ngập, thanh khiết lượn lờ. Một thanh niên mặc kỳ lân bào đột nhiên sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt mang theo không dám tin. Là ai? Là ai cướp đi thiên hoàng ấn của ta? Đáng giận thật, vậy mà nhanh chóng liền xoát đi nguyên thần ấn ký như vậy. Chẳng lẽ là dịch thiên cơ xuất thủ sao? Vương Lân tiếp tục gào lớn, giống như là điên rồi. Xung quanh núi đá thảo mộc đều nhào nhào vỡ tung. Cả người của hắn tản mát ra một loại khí tức mênh mông vô tận. Khương Tử Nam cùng đám người Ngư Hoa Long gặp mặt lại làm một hồi hàn huyên, tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn. Cuối cùng Khương Tử Nam hỏi, đám người nhị sư huynh ở chỗ nào? Ngư Hoa Long vừa cười vừa nói, nhị sư huynh, Long sư tỷ, mấy ngày nay tu vi đạt đến thời khắc mấu chốt, đang bế quan trùng kích anh thiên cảnh viên mãn, nhưng mà tu vi của nhị sư huynh giống như xảy ra chút vấn đề. Chúng ta lần này là tìm được một ít linh dược thuộc tính linh hồn cho anh huynh ấy. Xảy ra vấn đề gì? Trong lòng Khương Tư Nam không khỏi căng thẳng hơn. Khương sư huynh không cần lo lắng. Vấn đề của nhị sư huynh, sư tôn cũng đã xem qua. Nói đây là chuyện tốt. Hình như là trong cơ thể nhị sư huynh có một cỗ lực lượng khổng lồ bắt đầu thức dậy. Lực lượng thần hồn tăng vọt, cần linh dược linh hồn thuộc tính để củng cố lực lượng thần hồn. Nghe người Hoa Long giải thích, Khương Tư Nam mới hơi yên lòng. Vậy chúng ta liền đi địa phương đám người nhị sư huynh bế quan. Địa phương đám người dịch vì bế quan ở trong một mảnh núi hoang. Chỗ đó thảm bộc thừa thớt nhưng lại tràn đầy linh khí thổ thuộc tính nồng đậm. Bầu trời cùng đại địa đều là một mảnh huyền hoàng chỉ sắc. Đợi đến khi đám người Khương Tư Nam tới đây, liền chứng kiến Long Thu Nguyệt, Hồng Vũ, Lưu Quỳ Nguyên, Lý Thừa Phong, Vân Thầm cùng Vân Hy. Ở chính giữa bọn hắn, Dịch Phi khoanh chân mà ngồi, toàn thân bao phủ một tầng khí lưu huyền hoàng sắc nhàn nhạt, khuôn mặt trầm tĩnh lầm vào trong tu luyện. Khương Tư Nam, Khương sư đệ. Đám người Long Thu Nguyệt thấy được Khương Tư Nam đều kinh hỉ hô lên. Bọn hắn vẫn còn vì Khương Tư Nam ở bên ngoài tham gia chân truyền thí luyện mà lo lắng, không ngờ tới Khương Tư Nam rốt cuộc trở về rồi. Nhưng mà vào lúc này, Dịch Phi ngồi dưới đất cũng bá tóc vọt phát mở hai mắt ra, một đôi mắt chất phác vui sướng nhìn Khương Tư Nam. Oanh một tiếng, Dịch Phi từ trên mặt đất xông lên, hung hăng cho Khương Nam một cái ôm. Tiểu tử, người không đến đến, không thanh âm chạy nhiều như vậy chứ. Khá tốt, người không có việc gì, khá tốt, không có việc gì rồi. Khương Tư Nam có thể nghe ra vẻ ân cần trong lời nói của Dịch Phi, trong lòng cũng hiện ra một tia cảm động. Lúc này đây chân truyền thí luyện, ai cũng không nghĩ tới xuất hiện nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy. Nhất là đám người Khương Tư Nam bị người Ngũ Hành Thánh Tông đuổi giết, về sau tiến vào thần ma cổ chiến trường. Khi Lâm Ngưng Tuyết truyền tin tức trở về, đám người Dịch Phi cơ hội không cần suy nghĩ liền muốn đi tìm hắn, nhưng lại bị Dịch Thiên Cơ cấm túc ở trong Đại La Thiên. Hôm nay thấy Khương Tư Nam bình yên vô sự trở về, có thể nào không vui cho được. Khương Tư Nam cảm giác được mình cũng không có cô đơn. Ở trong Đại La Thiên Tông, tuy Dịch Thiên Cơ không đáng tin cậy, nhưng mà quan tâm hắn lại chân tâm thật ý. Như là sư tôn truyền đạo, hoặc như là phụ thân nghiêm khắc, mà Dịch Phi thì như là huynh đệ ruột thịt. Sao hoàn thành nội tâm hết sức chân thành, đối với Khương Tư Nam giữ gìn vẫn là tận hết sức lực. Còn có Lòng Ngưng Tuyết, Lòng Thủ Nguyệt, Hồng Vũ nữa, Khương Tư Nam một mực đều cảm giác được mình là một người rất may mắn. Bởi vì vậy bất luận gặp được bao nhiêu khó khăn, bất luận con đường tu chân nhấp nhô cỡ nào, bất luận nhiều địch nhân ra sao, nội tâm của hắn thủy chung có một mảnh mềm mại, mới có thể để cho hắn một bậc đạo tâm thông thấu, dũng mãnh tịnh tiến. Nhị sư huynh, các vị sư huynh sư tỷ, lúc này đây thần ma cổ chế trường chi hành có thể nói là biến đổi bất ngờ, đợi tiểu đệ ta và các ngươi chậm rãi nói nhá. Khương Tư Nam rất vui, cười mời đến mọi người ngồi xuống, kể lại đoạn đường này phong trần thế nào, kinh nghiệm thần kỳ ra sao. Trời chiều dần dần buông xuống, âm giới phủ lên một mảng lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Mọi người đi tới bên cạnh một hồ nước, lấy ra rất nhiều linh quả, món ăn trần quý, mỹ vị món ngon bày đầy bàn đá. Lý Kim Long, Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị ân cần rửa sạch sẽ thân thể của yêu tộc đại năng do Khương Tư Nam mang đến, sau đó đặt ở trên lửa nướng. Cũng không bao lâu, ven hồ liền truyền đến mùi thịt nướng nồng đượm, thịt nướng vàng óng chảy mỡ, lập tức để cho mọi người muốn ăn không thôi. Đây chính là thịt của yêu tộc đại năng, có huyền quy, có cự sa, chẳng những chất thịt ngon, hơn nữa tất cả đều ẩn chứa tinh khí vô tận. Mọi người một bên ăn uống linh đình, một bên nghe Khương Tư Nam giảng thuật kinh nghiệm trong khoảng thời gian này. Khương Tư Nam cũng cảm giác được cực kỳ là thoải mái, toàn thân buông lỏng, thần kinh căng cứng buông xuống. Khương sư đệ, không ngờ tới lúc này đây, ở trong thần ba cổ chiến trường, vậy mà đã trải qua nhiều việc hay như vậy, còn trở thành anh hùng phong ấn ma tôn. Lòng Thù Nguyệt uống mấy đi linh tiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng, mặt tỏ sáng lóng lánh, song mắt lưu động nhìn Khương Tư Nam tràn đầy sợ hãi và thán phục. Đúng như vậy, không ngờ tới đại chiến hơn một vạn năm trước lại thảm liệt như vậy. May mắn Tây Linh chỉ chủ tiền bối lưu lại hậu thủ, mà không mà nói mà tồn xuất thế thật sự là một trường hảo kiếp cho nhân gian. Hồng Vũ trầm ổn cũng gật đầu nói. Thân thể tròn vo vo của Lưu Quy Nguyên run run, mắt nhỏ ở bên người Khương Tư Nam nhìn như không ngừng, phảng phất như là tiếng than thở tặc lưỡi. Chư vị sư huynh đệ, tăng người không có phát hiện ra sao? Mấy tháng trước thời điểm tiểu sư đệ đi tham gia chân truyền thí luyện, bất quá vừa cô đọng kim đan, mà bây giờ không đến một năm, vậy mà trực tiếp lên đến anh thiên cảnh hậu kỳ, cơ hồ vượt qua chúng ta. Cái này thật sự là người so với người tức chết người. Dịch Phi cùng đám người Long Thu Nguyệt nhẹ gật đầu, trên mặt treo nụ cười vui vẻ, như là nhìn chằm chằm vào quái vật nhìn xem Khương Tư Nam. Khương Tư Nam vuốt mũi có chút người vô tội nói. Chư vị sư huynh, các người mấy tháng qua tu vi không phải cũng đạt tới anh thiên cảnh viên mãn rồi sao? Loại tiến bộ thần tốc này ở trong Đại La Thiên Tông ta cũng không có nhiều đâu. Tiểu đệ ta cũng chỉ là trùng hợp nhận được một chút cơ duyên thôi mà, không coi là gì hết. Đôi mắt xinh đẹp của Long Thu Nguyệt lóe lên nói. Vậy làm sao có thể so sánh với nhau được? Đại La Thiên này là linh khí dồi dào cực điểm, cơ hồ là gấp trăm lần ngoại giới. Hơn nữa thiên tài địa bảo vô số, chúng ta đã có rất nhiều linh đan, lúc này mới ở trong mấy tháng tu luyện tới cảnh giới hôm nay. Tư chất của sư đệ ngươi thật sự là quá yêu nghiệt. Nếu ngươi ở đây tu luyện một thời gian ngắn, nó không chừng trực tiếp đột phá đến thông thiên cảnh mất đấy. Cô đóng quyền thần, thông thiên cảnh sao? Khó lắm. Khương Tử Nam lắc đầu cười cười. Tình huống của mình hắn rất rõ, hắn tích lũy quá hùng hậu, bởi vậy tương ứng độ khó đột phá liền gia tăng lên rất nhiều. Long Ngân Tuyết chỉ ngồi ở một bên, rất điềm tĩnh uống rượu, tàn mát ra một cỗ khí tất cao quý thánh khiết, để cho tất cả mọi người có chút cầu nệ. Đây chính là đại năng thông thiên cảnh Băng Tuyết Tiên Tử, gần đây dùng đạm mạc lạnh nhạt như băng xương danh. Không ngờ tới lúc này đây, vậy mà cùng tiểu sư đệ ngồi chung một chỗ, hơn nữa nhìn bộ dạng còn không đơn giản rồi. Trong lòng mọi người đều suy đoán, nhưng mà trên mặt không dám lộ ra một tia không đúng. Giờ phút này Long Cương Tuyết nhàn nhạt lên tiếng nói. Từ Nam, nói cho cùng lúc này đây, chân truyền thí luyện, người đã đắc tội ngũ hành thánh tông. Thời gian kế tiếp, ta hy vọng người có thể ở trong Đại La Thiên hào hào mà tu luyện, không cần đơn giản ra khỏi tông môn. Nếu không, ngũ hành thánh tông rất có thể sẽ tiếp tục nhằm vào ngươi đấy. Long Cương Tuyết biết rõ Khương Tử Nam kế tiếp chuẩn bị đi đàn khí tông, nhưng mà nghĩ đến những người ngũ hành thánh tông kia, nàng vẫn nhịn không được nhắc nhở Khương Tử Nam một câu. Long Thông Nguyệt mắt to nhanh như chớp loạn chuyển, ở trên người Khương Tử Nam cùng Long Cương Tuyết loạn nhìn, trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Tỷ tỷ gần đây lạnh như băng, sắc mặt không chút thay đổi, như thế nào đột nhiên cũng sẽ quan tâm người ta. Chẳng lẽ Khương Tử Nam cứu được tỷ tỷ, tỷ tỷ đối với hắn động tình rồi? Long Thu Nguyệt bị mình suy đoán dọa kêu to một tiếng, cảm giác được trong lòng có chút đắng chát, phảng phất nhìn đồ vật âu yếm nào đó bị cướp đi, nỗi lòng phức tạp khó tả lắm. Ngũ hành thánh tông ư, cái bọn ngụy quân tủ này hèn hạ vô sỉ, lão tử sớm muộn gì cũng đi tìm bọn họ tính sổ. Tiểu sư đệ, bọn hắn cũng dám đuổi giết ngươi, đại phi ca ta cùng bọn họ thế bất lưỡng lập đấy. Dịch Phi uống vào một ngụm rượu, cười lạnh nhạt một tiếng. Bởi vì sự tình 10 năm trước đây, Dịch Phi vẫn rất cửu thị ngũ hành thánh tông. Sự phút này nghe được Khương Tử Nam tao ngộ càng là nộ không thể tả. Khương Tử Nam hít sầm một hơi, kẽ cười nói: đã tạ mọi người quan tâm, nhưng mà ta khả năng ở trong Đại La Thiên không cách nào tu luyện quá lâu. Trong mấy ngày sẽ đi đàn khí tông một chuyến, nhìn xem muội muội thế nào rồi. Lúc này đây Hỏa Sĩ và Hỏa Liệt còn có Hỏa Nguyên đã biết đàn lệnh ở trên người của mình. Khương Tử Nam khẳng định bọn hắn không bẩm báo với trưởng giáo đàn khí tông, nhưng càng như vậy, Khương Tử Nam lại càng cảm giác được bất an hơn. Cảm giác phảng phất như có chuyện gì sắp phát sinh đến, mình phải mau chóng đi đàn khí tông một chuyến mới được. Không đi không được sao? Nếu như nói như vậy, ta để cho lão gia hỏa cùng ngươi đi một chuyến. Dịch Phi tùy tiện nói ra. Hắn nói lão gia hỏa dĩ nhiên là Dịch Thiên Cơ, phảng phất nhiên là sử dụng một thủ hạ vậy. Nếu Dịch Thiên Cơ ở chỗ này, khẳng định sẽ dựng râu trừng mắt mắng to hắn không có quy củ. Đến cùng như thế nào đi đàn khí tông sau này hãy nói đi. Tối thiểu nhất trong khoảng thời gian này ta sẽ ở trong Đại La Thiên tu luyện một phen. Lúc này đây ở trong cổ chiến trường đã nhận được một chút thứ tốt vừa vặn đưa cho mọi người này. Khương Tư Nam mỉm cười, từ trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện mười mấy món linh khí linh quang sáng chói, tất cả đều là bảo quang lóng lánh, uy năng bất phàm. Những cái này đều là hắn ở trong khí điện thu được, trên cơ bản đều là chuẩn linh khí vương phẩm hết, có thể nói là một chút linh khí trân quý nhất trong khí điện đều ở nơi đây. Mấy người ở đây đều xem như người thân cận nhất của hắn, liền phân những linh khí này xuống, tăng cường lực lượng cho bọn họ, về sau trưởng thành cũng là trợ lực thật lớn. Mười mấy món chuẩn linh khí vương phẩm sao? Năm người Lưu Quy Nguyên phun ra một ngụm rượu, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin, nói chuyện cũng có chút bất lợi rồi. Khương sư đệ, người đây là đoạt tông môn tỉnh cấp nào sao? Hay là đang nằm mơ đấy? Coi như là Long Thu Nguyệt cũng nhìn những linh khí này ngẩn cả người. Hiện tại bọn hắn đều là chân truyền đệ tử của Đại La Tiền Tông, theo lý thuyết không nên giật mình như thế, nhưng mà mười mấy món vậy mà tất cả đều là chuẩn linh khí vương phẩm. Phải biết rằng ở trong chân truyền đệ tử có chuẩn linh khí vương phẩm cũng không quá đáng rải rác chỉ là mấy vị thôi. Ở trong tông môn đỉnh cấp, linh khí vương phẩm rất ít ỏi cùng trần quý, mỗi một kiện đều là trọng bảo trấn giáp số mệnh tông môn. Nhưng mà linh khí vương phẩm rất khó tế luyện, chỉ có vương giả mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của chúng. Bởi vậy chuẩn linh khí vương phẩm là linh khí mạnh nhất dưới vương thiên cảnh, cũng là đại sát khí. Giống như vương lần, lần này thật vất vả tế luyện thiên hoàng ấn đến chuẩn linh khí vương phẩm, nhưng mà cuối cùng vẫn là tiện nghi cho Khương Tư Nam. Nắm bắt đi chuẩn linh khí vương phẩm, thực lực của vương lân khẳng định cũng thiên hạ thấp rất nhiều. Mọi người không cần khách sáo đâu, bởi vì cái gọi là có phúc cùng hưởng, các sư huynh sư tỷ tối đối với tiểu đệ trợ giúp rất nhiều. Những linh khí này mọi người tuyển chọn mỗi người một kiện. Khương Tư Nam hào khí tung bay, vùng tay lên nói. Hôm nay với hắn mà nói, thấy được linh khí vương phẩm, thấy được linh khí hoàng phẩm, thậm chí là linh khí chí tôn trong truyền thuyết cũng gặp qua. Chuẩn linh khí vương phẩm này với hắn mà nói đã tính không là cái gì. Hơn nữa, hắn còn có phòng lôi kiếm cùng thái sử kiếm. Ở trong thân thể của hắn, ẩn dưỡng cơ hồ cũng đạt tới uy lực của chuẩn linh khí vương phẩm. Hắn xác thực không dùng đến những linh khí này rồi. Dịch Phi cười ha ha mà nói, chứ vì Tô Hào tiểu sư đệ mở miệng rồi, vậy thì mọi người liền không cần phải khách sáo, mỗi người lấy một kiện đi. Vừa dứt lời, Dịch Phi không chút khách khí cầm qua huyền hoàng sắc chiến y mà hắn nhìn trúng. Chiến y này gọi là huyền hoàng lưu phòng chiến y, chẳng những có được lực phòng ngự vô cùng cường đại, hơn nữa có được cực tốc biến ảo thành phong cương tàn ảnh, phối hợp chuẩn linh khí vương phẩm hồn thiên phủ của Dịch Phi, có thể nói là như hổ thêm cánh. Tuy đều là đồ đệ của Dịch Thiên Cơ, nhưng mà lão gia hỏa kia cực kỳ là keo kiệt. Dịch Phi cũng chỉ nhận được một thanh hồn thiên phủ mà thôi, để cho hắn vẫn đối với Dịch Thiên Cơ phỉ báng liên tục. Sau khi tế luyện huyền hoàng lưu phong chiến y, con mắt của Dịch Phi lập tức sáng rõ, cực kỳ hưng phấn. Mọi người biết huyền hoàng lưu phong chiến y huyền diệu, cũng động tâm không thôi, đều không khách khí gì nữa, bắt đầu chọn lựa chuẩn linh khí vương phẩm mình thích. Cuối cùng Ngư Hoa Long lựa chọn một thanh long đại đao, Long Thu Nguyệt thì chọn một thanh thần tiên hỏa hồng sắc, Hồng Phú thì lựa chọn một thanh lãnh nguyệt bảo đao, Lý Tử Phong chọn một thanh cổ kiếm, Lưu Quỳnh Nguyên thì chọn một cây thiên cơ bổng, Huỳnh Bội Vân Gia lựa chọn một đôi linh kiếm có thể ẩn hình, Đại Thốc Tử lựa chọn phản nha hồ, Hồng Nhị trực tiếp cầm hai thanh lưu tinh trùy. Đối với bọn hắn mà nói, chuẩn linh khí vương phẩm vẫn còn có chức cố sức, không đạt tới thông thiên cảnh là không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng mà tối thiểu nhất trong tay có một kiện đại sát khí, có thể tăng cường rất nhiều thực lực tự bảo vệ mình. Sư tỷ, người không lấy gì sao? Khương Tư Nam thấp giọng hỏi Long Thu Nguyệt, nhưng nàng không có thể tuyển cái gì cả. Long Ngưng Tuyết khẽ mỉm cười nói, sư đệ không cần khách khí, ta có băng phách thần quang kiếm là đủ rồi, những thứ khác không cần. Như vậy sao được? Khương Tư Nam lắc đầu nói, sư tỷ ngươi tu vi cường đại, nhưng mà dù sao không phải là luyện thể chi tu, trên phòng ngự có tránh khỏi có chút bằng nhượng yếu kém. Thiện làm chuyện y này ta thấy rất thích hợp với ngươi, ngươi liền lấy đi. Khương Tư Nam vẫy tay một cái, trong hư không xuất hiện một chiến y lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, xanh thẳm như biển bay tới, nhẹ không như có gì, thoạt nhìn là phiêu nhiên xuất trần, bảo quang lóng lánh cực kỳ bất phàm. Long Ngưng Tuyết mỉm cười nhận lấy, Khương sư đệ đa tạ. Hồng Vũ, Lưu Quỳnh Nguyên cùng với Lý Thừa Phong trịnh trọng thì lễ một cái. Tất cả mọi người được khách sáo. Lại nói tiếp, ở trong Đại La Thiền Tông, Khương Tư Nam ta bằng hữu không nhiều, cây thủ chuốc án lại không ít, có thể nhận thức chư vị sư huynh sư tỷ cũng là phúc khí của Khương Tư Nam ta. Mọi người tế luyện những chuẩn đế khí vương phẩm này đi. Khương Tư Nam nhìn mọi người mỉm cười, sau đó đi tới bên người Dịch Phi. Nhị sư huynh, ta kiểm tra tình huống trong thức hải người một chút, không nên phản kháng nhé. Khương Tư Nam mỉm cười, trực tiếp tuôn ra một tia thần hồn cùng một tia nguyên thần của Long Hoàng tiến vào trong thức hải của Dịch Phi. Ồ, lực lượng thần hồn thật không ngờ lại bàng bạc mênh mông. Cái này giống như là thủ đoạn truyền thừa đặc thù của cổ tộc. Truyền thừa của cổ tộc à? Nó là cái gì? Khương Tư Nam cùng Long Hoàng nói chuyện với nhau ở trong thức hải của Dịch Phi. Giờ phút này thần hồn của Dịch Phi khoảng chừng gần một trượng, lượn lờ huyền hoàng chi khí như là một chiến thần, thoạt nhìn cao lớn uy mãnh, khí thế bất phàm. Nhưng mà ở sau thần hồn của Dịch Phi phảng phất như có một đạo quang môn từ trong đó truyền ra khí tức, để cho Khương Tư Nam tim phải đập nhanh. Truyền thừa cổ tộc bình thường đều là đại gia tộc truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ,

lại có thể xóa đi nguyên thần ấn ký của ngươi, nhất định là dùng thủ đoạn của ma đạo, nói không chừng là gian tế của ma tộc, vậy mà tiến nhập vào Đại La Thiên Tông ta, thật sự là không biết sống chết là gì. Chẳng hắn cả người đầy cơ bắp kia tham lam nhìn Long Ngưng Tuyết cùng Long Thủ Nguyệt, lúc này mới thu hồi ánh mắt, không có hảo ý nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, nhếch miệng cười cười. Vừa lúc đó thanh âm của Long Ngưng Tuyết truyền vào trong đầu của Khương Tư Nam, nói cho hắn biết hai người kia đều là chân truyền đệ tử. Thanh niên âm thánh là thứ 10 trên thiên cương bảng Trần Dương, Trần Hán Khôi Ngô là thứ 11 trên thiên cương bảng Lâm Thiếu Hùng. Ba người này đều là người ủng hộ trung thực của đế nhất, đối với đế nhất trung thành và tận tâm, tự nhiên xem Khương Tư Nam không vừa mắt. Dịch Phi nhìn chằm chằm vào Trần Dương cùng Lâm Thiếu Hùng, lạnh lùng cười mà nói: "Vô tri, vừa rồi tiểu sư đệ trong thần ma cổ chiến trường phong ấn ma tôn đã đại thành anh hùng, cứu vớt toàn bộ chân cương giới, cả người vậy mà nói hắn là gian tế của ma tộc, thật sự là chê cười rồi. Phiền toái các ngươi, coi như là muốn bới móc, không phải là tìm cái cớ đàng hoàng một chút, chớ vô duyên vô cớ dẫn xuất nhiều chê cười như vậy ha." "Phong ấn ma tôn ư?" Phương Lân, Trần Dương cùng Lâm Thiếu Hùng nhìn nhau, lập tức cười ha hả như là nghe được chuyện cười. "Vào hắn à, ở trước mặt ma tôn bất quá chỉ là con sâu cái kiến, ngay cả ta cũng có thể bóp chết hắn, hắn còn có thể phóng ấn ma tôn à? Có phải các người đổ nước vào não hay là không?" Phương Lân mặt lộ vẻ trào phúng. Hắn tự nhiên biết rõ ma tôn là nhân vật tuyệt thế hơn 1 vạn năm về trước, đây chính là chí cường giả so với phương giả còn cường đại hơn gấp 100 lần. Hắn tự nhiên không tin Dịch Phi nói ra. Dù sao sự tình thần ma cổ chiến trường còn chưa có truyền ra, bọn hắn ở trong Đại La Thiên tu luyện cũng không biết tình hình bên ngoài. Các người thích tin hay không thì tùy, dù sao có mấy ngày nữa tin tức từ thần ma cổ chiến trường sẽ truyền khắp toàn bộ chân cương giới, nên lúc đó ai là chê cười xem xét liền biết thôi. Dịch Phi cười lạnh một tiếng, khinh thường giải thích thêm. Đi Kim Long đi tới, trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện một cổ ấn kim sắc lưu động lên kim hà mịt mờ cực kỳ rực rỡ, đúng là thiên hoàng ấn của Vương Lân. Sắc mặt của Vương Lân lập tức liền âm trầm hẳn xuống. Lý Kim Long tùng tùng thiên hoàng ấn trong tay, nhìn Vương Lân cười răng rắc nói: "Ta nói người cũng thật là không biết xấu hổ là gì, vốn là sai Lữ Mãng đến đánh đán chúng ta, đánh không lại liền bồi thiên hoàng ấn cho chúng ta. Cái này chính là thiên hoàng ấn, thiếu gia nhà ta căn bản không để vào mắt, trực tiếp bàn nó cho ta, để cho ta tạm dùng. Một món bình khí rách rưới như vậy, người còn có mặt mũi đến đòi sao?" Không thể không nói Lý Kim Long miệng lưỡi cực kỳ nham hiểm, lập tức liền để cho khóe miệng của Vương Lân co giật, trong ánh mắt sắc cơ bùng lên. Nhưng mà Lý Kim Long giống như không thấy được, tiếp tục nói: "Đệ nhất thánh kia bất quá là thái thượng trưởng lão, ở trong Đại La Thiên Tông mục khổng trưởng giáo, hoành hành ngang ngược. Đệ nhất càng là lòng buồn dạ thú, cùng của hành thánh tông cấu kết làm bậy, đôi thầy trò này ăn cây táo trào cây sung, mà còn cho chết các người, không biết xấu hổ còn chưa tính, còn theo ở phía sau bọn hắn ăn xít." Có một ngày, trưởng giáo chân chân tức giận, đầu tiên là cầm 3 người các người khai đao. Các người bản thân cũng khó bảo toàn, còn dám ở trước mặt thiếu gia nhà ta hung hăng can quấy, còn chưa mau cút đi. Lý Kim Long nói để cho đám người Long Thu Nguyệt, Dịch Phi âm âm cười to, hơn nữa giống như là đao thép lợi kiếm, trực tiếp đâm vào trong nội tâm của 3 người Vương Lân, để cho 3 người bọn họ mặt tím tím xanh xanh, huyết dịch toàn thân vọt tới đỉnh đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng hóa thành sát cơ nồng đậm. "Súc sinh, ta muốn giết ngươi!" 3 người bọn Vương Lân đều nhịn không được nữa, pháp lực toàn thân rầm rầm nổ tung. Vương Lân một quyền oanh về phía Lý Kim Long. Lý Kim Long sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng núp vào sau lưng Khương Tư Nam. "Thiếu gia, đánh chết con chó chết này, quá con mẹ nó khoa trương rồi." Hắn một chút cũng không có phát giác mình so với Vương Lân càng hung hăng càng quấy hơn. Khương Tư Nam tự nhiên là mỉm cười, chắn trước mặt của hắn, ngược lại cảm giác Lý Kim Long nói rất hay. Quay mắt về phía Vương Lân, không tránh không né, một quyền oanh tới, phanh phanh. Năm đấm của Khương Tư Nam sáng lên, kim quang rực rỡ tươi đẹp, như là hoàng kim đúc thành, lực lượng cuồng bạo nổ tung. Vương Lân lập tức cảm giác được một hồi khí huyết phiên cồn, đột nhiên bị oanh bay vài chục trượng, mà Khương Tư Nam thì đứng tại nguyên chỗ, không một chút sức mẻ, đầu đầy tóc đen phấp phới bay, ánh mắt sáng lạng, có một loại ý vị vô địch. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy được? Trong nội tâm của Vương Lân rùng mạnh, ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin. Coi như là đám người Dịch Phi cũng vô cùng kinh ngạc. Đoán lấy trong ánh mắt đều dần hiện ra phấn chấn. Không ngờ tới mấy tháng sau này, Khương Tử Nam trở nên cường đại như vậy. Đại năng thông thiên cảnh cũng bị hắn dùng một quyền đánh bay. Tuy nói một quyền của Vương Lân cũng không đói là đem hết toàn lực ra, nhưng mà cái này cũng đã rất khủng bố rồi. Anh thiên cảnh cùng thông thiên cảnh chênh lệch giống như là lạch trời. Cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói qua ai có thể ở anh thiên cảnh chống lại đại năng thông thiên cảnh đâu. Toàn bộ Đại La Thiên Tông cũng chỉ nghe nói qua đấy nhất có thể chiến lược nghịch thiên như vậy. Hôm nay càng nhiều thêm một Khương Tư Nam rồi. Mặt đổi thành bên ngoài, lòng gừng tuyết áo trắng bồng bềnh, bằng vách thần quang kiếm ra khỏi vỏ. Thiên làm như nước, tản mát ra phòng màng vô tận, chắn ở trước mặt Trần Dương cùng với Lâm Thiếu Hùng. Lòng sư tỷ, người cũng muốn ngăn chúng ta sao? Ánh mắt của Trần Dương có chút nheo lại, hàn quang ẩn hiện. Mà Lâm Thiếu Hùng càng không chút khách khí, cười lạnh một tiếng nói. Lòng sư tỷ, người không nên quên thân phận của mình. Ngươi là đạo lữ của đế nhất sư huynh chỉ định, giữ gìn Khương Tư Nam như vậy, để đế nhất sư huynh ở chỗ nào? Nếu đế nhất sư huynh tức giận, hậu quả ngươi cần phải hiểu rõ đấy. Con. Mang phách thần quang kiếm xanh thẳm như biển, tản mát ra hàn mang vô cùng sắc bén. Lòng Ngưng Tuyết một tay cầm kiếm, chỉ về phía Trần Dương cùng với Lâm Tiêu Hùng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ta là ta, đế nhất là đế nhất, chứ còn nói chúng ta nhập là một. Nếu lần sau lại để cho ta nghe được loại lời ta là đạo nữ của đế nhất gì đó, vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Hiện tại Khương Tư Nam cùng Vương Lân chiến đấu, cả người không được phép nhúng tay vào. Thanh âm của Lòng Gừng Tuyết rất lạnh, trên dung nhan hoa phong tuyệt đại của nàng tựa như là băng sơn rét lạnh. Một thân quần áo trắng bồng bềnh phụ trợ nàng tựa như nguyệt cùng tiền tử, thanh lệ tuyệt thế. Loại khí tức lạnh như băng kia để cho Trần Dương cùng Lâm Thiếu Hùng đều cảm giác được trong nội tâm run lên. Lòng Cường Tuyết là thiên cương bảng thứ ba, tu vi chiến lực vô cùng cường đại. Coi như là hai người bọn họ liên thủ cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng Lòng Cường Tuyết. Hơn nữa Lòng Cường Tuyết là tự mình đột phá đến thông thiên cảnh, cũng không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Mà người bọn họ thì được linh đan của đế nhất tương trợ mới đột phá, giữa hai người tự nhiên chênh lệch rất xa. Trần Dương cùng Lâm Thiếu Hùng nhìn nhau, nhìn Lòng Ngưng Tuyết nói. Tốt, chúng ta không ra tay. Đây là chuyện giữa Vương Lân Sư Huynh và Khương Tử Nam. Chúng ta hy vọng Lòng Sư Tỷ cũng không nhúng tay vào. Bọn hắn xem ra, Vương Lân thân là đại năng thông thiên cảnh. Muốn đối phó với Khương Tử Nam thật sự là rất dễ dàng. Chỉ cần Lòng Ngưng Tuyết không nhúng tay vào. Lúc này đây, dù là Khương Tử Nam không chết, cũng sẽ bị hùng hăng sửa chỉnh một lần. Lòng Ngưng Tuyết thì nhàn nhạt nói. Khương sư đệ chiến lược vô song, đối phó một tên Vương Lân căn bản không cần ta ra tay. Nàng đối với Khương Tử Nam tràn đầy tin tưởng. Bất kể như thế nào, Khương Tử Nam phong ấn ma tôn. Hơn nữa, ở thần ma cổ chiến trường liền từng đánh chết qua một đại năng thông thiên cảnh. Vương Lân bất quá là vừa đột phá đến thông thiên cảnh, cảnh giới còn chưa vững chắc, khẳng định không phải đối thủ của Khương Tử Nam. Cái gì chứ? Trần Dương cùng Lâm Thiếu Hùng nhìn nhau, có chút kinh nghi bất định, không nghĩ ra vì sao Lòng Cường Tuyết có lòng tin với Khương Tử Nam như vậy. Hẳn là hắn thật đúng là vượt qua một đại cảnh giới, chiến bại đại năng sao? Loại tư chất yêu nghiệt này, nhiều năm như vậy cũng chỉ có đế nhất. Bọn hắn phụ ý thức cảm thấy, năm người Lòng Cường Tuyết đang phụ trường thành thế. Đành! Vừa lúc đó, Vương Lân bị một quyền đánh bay, cảm giác mình rất mất mặt. Pháp lực toàn thân bình bồng vô tận bành trướng, ở trong hư không hóa thành một số kiếm khí kìm sắc phòng màng vô tận, chung quanh đối đá thảo mộc nhao nhao bạo tạc, vô lượng kìm tinh kiếm khí giết. Vương Lân chợt quát lên một tiếng, sau lưng vô số kiếm khí kìm sắc theo hắn đánh ra một trường, hạo hạo đạng đạng bao phủ về phía Khương Tử Nam. Đây là một trong 9 loại trấn phái thần thông của Đại La Thiên Tông, vô lượng kìm tinh kiếm khí là thần thông công kích kìm thuộc tính, lực lượng công kích vô cùng cường đại. Vương Lân có thể trở thành chân truyền đệ tử, tự nhiên tư chất bất phàm, vô lượng kim tinh kiếm khí cũng bị hắn tu luyện đến viên mãn. Oanh một tiếng, Khương Tư Nam tóc dài không gió tự bay, ánh mắt sáng chói. Hắn lập tức tung thiên mà lên, trên quyền mang lôi quang cuồn cuộn, từ khi tung hoành chung quanh hắn ngàn trượng phảng phất như lập tức hóa thành lôi hải. Lôi quang rừng rực, ngân hạ cuồng vũ, một cỗ khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chuyển đến. Tất cả mọi người nhanh chóng thối lui ra khỏi phạm vi lôi hải. Dĩ nhiên là thần tiêu chân lôi đạo. Ta nói Khương sư đệ như thế nào lại lợi hại, thì ra là tu luyện thượng cổ thần thông khó khăn nhất. Ở trước mặt nó, vô lượng kim tinh kiếm khí đều chỉ là cặn bã thôi. Dịch Phi kinh hỉ lên tiếng. Lúc Khương Tư Nam tu luyện thần thông, bọn hắn đã bế quan đột phá, bởi vậy không biết Khương Tư Nam lựa chọn loại trấn phái đại thần thông nào. Loại thần thông đỉnh cấp như thần tiêu chân lôi đạo rất khó tìm hiểu, bình thường chỉ có đại năng thông thiên cảnh mới lựa chọn đi tu luyện. Nếu không tu luyện không tới nơi tới chốn, chẳng những đã phát huy không được uy lực gì, hơn nữa gánh nặng rất lớn, nó không chừng một hai cái pháp lực toàn thân liền hết sạch. Khương sư đệ vậy mà đã tu luyện thần tiêu chân lôi đạo đến đại thành, quả thật là một yêu nghiệt mà. Đôi mắt xinh đẹp của Long Thu Nguyệt phát sáng lên, nhẹ nói một câu. Phải biết rằng lôi đỉnh chi lực chính là đại sát phạt diệt thế chi lực, chính là lực lượng thiên địa, nhân lực khó có thể nắm giữ được, bởi vậy cũng rất khó tìm hiểu. Khương Tư Nam mới tu luyện mấy tháng, dĩ nhiên cũng đã tu luyện đến đại thành. Ở trước mặt thần tiêu chân đôi đạo, coi như là lực công kích của vô lượng kim tình kiếm khí cường đại cũng không có khả năng chống cự chút nào. Cả hai căn bản không phải cùng một cấp bậc. Rầm rầm. Trong ánh mắt của Vương Lân cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Nhưng mà giờ phút này kiếm khí kim sắc đầy trời đã bị lôi quang thôn phệ. Hơn nữa lôi đình rừng rực chói mắt tịch cuống về phía Vương Lân. Phanh một tiếng, Vương Lân tay nết quyền ấn, toàn thân kiếm quang kim sắc lập lòe, không ngừng đối kháng lôi đình, hao phí lực lượng thật lớn mới đánh tan lôi quang bao phủ bên ngoài thân thể. Hơn nữa lực lượng phản chấn để cho hắn khí huyết cuồn cuộn trong nội tâm càng kinh sợ này ra. Khương Tư Nam, đừng tưởng rằng tu luyện thần thông chân lôi đạo thì liền dám hung hăng cản quấy nhé. Nếm thử hoang đạo kỳ lân quyền của ta, giết! Vương Lân một nộ quát lớn, sau đó trong nháy mắt, trên người của hắn hiện ra một kỳ lân văn, đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, thần nai, long lân, đuôi trâu, đúng là bộ dạng của thượng cổ kỳ lân. Một cỗ khí thức bao là mờ mịt tràn ra, phảng phất như thượng cổ thần thú thức tỉnh. Cả người Vương Lân bao phủ trong một mảnh kim quang, kỳ lân bao cổ đáng như một thượng cổ đế vương uy trấn bát hoang, quan sát thiên hạ, có một loại khí thế hoàng đạo vô cương. Ánh mắt của Long Ngừng Tuyết cũng thay đổi, có chút ngưng trọng. Dĩ nhiên là hoàng đạo kỳ lân quyền à, hoàng đạo kỳ lân quyền đại thành, quả nhiên là bất phàm. Dịch Phi cũng chậm rãi nói. Nghe nói Vương Lân này từng ở trong hoang sơn tìm kiếm được thượng cổ thần thú kỳ lân truyền thừa, bởi vậy mới thích mặc kỳ lân bào, tự cho mình là kỳ lân truyền nhân. Lá bài tẩy của hắn là hoàng đạo kỳ lân quyền này sao? Hẳn là không sai rồi. Trong chân truyền đệ tử cạnh tranh vô cùng kịch liệt, chỉ dựa vào vô lượng kim tình kiếm khí là khẳng định không cách nào leo lên thiên cương bảng. Hoàng đạo kỳ lân quyền kia có lẽ chính là dựa vào để hắn có thể leo lên thiên cương bảng xếp thứ 9. Quả nhiên chân truyền đệ tử không có một đứa nào là đơn giản rồi. Long Thu Quyệt cũng lên tiếng tán thán, hơn nữa trên mặt hiện ra một tia sầu lo. Ở dưới hoàng đạo kỳ lân quyền, Khương Tư Nam còn có thể ngăn cản được sao? Trong truyền thuyết, kỳ lân là thượng cổ thánh thú, thượng cổ thánh hoàng, thiên đế tọa kỵ. Đi đến đầu, thiên hoạt trụy lạc, địa dũng kim liên, tất cả đều là điểm lành. Mà kỳ lân tuy là thánh thú, nhưng mà có một loại bạo ngược. Nghe nói, nộ thì hủy thiên diệt địa, vô cùng cường hãn, lực lượng không thua gì tứ thánh thú. Cho nên, có người cũng đưa kỳ lân cùng thanh long bạch hổ chủ tước huyền vũ liệt vào ngũ thánh thú. Vương Lân một quyền oanh đến, thần quang rừng rực cuốn tung, phảng phất như là mịt mờ tầm đó, có một kỳ lân ở giữa thiên địa đi ra, công giết về phía Khương Tư Nam. Cỗ sức mạnh bạo ngược này phóng ra tất cả tứ phương, để cho mọi người chung quanh đều biến sắc. Tới hay lắm. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, chiến ý xông lên trời. Hoàng đạo kỳ lân quyền kia quả nhiên là đường hoàng to lớn, vậy mà cho hắn áp lực cực lớn, ngược lại khơi dậy chiến ý trong lòng của hắn, đồng dạng là một quyền oanh đến. Rầm rầm. Lôi hải bao phủ hư không,